Chương 1728, lịch sử học giả. Man tinh giới có nhiều chỗ còn chưa có xuất hiện đại kiếp báo hiệu, nhưng đại đa số địa phương đều trước sau xuất hiện dạng này báo hiệu, nói rõ đại kiếp tiến đến thời gian càng ngày càng gần. Một khi đại kiếp tiến đến, đừng nói người bình thường, liền xem như tu sĩ đều là người người cảm thấy bất an, đại kiếp bên trong tu hành môn phái hủy diệt cũng không phải số ít. Giới lao hội có chống cự đại kiếp trách nhiệm. Đương nhiên đại kiếp đối với xuất du cảnh tu sĩ đến nói, chỉ cần cẩn thận một chút, vượt đi qua còn là không lớn vấn đề, chỉ là đại kiếp bên trong thời gian từ đầu đến cuối không dễ chịu. Chu Phàm cùng Tạ Xuân Thủy nói chuyện phiếm vài câu đại kiếp sự tình, hắn liền đi tìm sách nhìn, mà Tạ Xuân Thủy vẫn là giống như dĩ vãng dạng kia ghé vào bàn đọc sách bên trên ngủ gà ngủ gật. Hôm nay ngồi tại chính sảnh vẫn là hôm qua cái kia bốn cái lao giả, bọn hắn so Chu Phàm còn phải sớm hơn đến. Vừa tới nơi này, An Vị nhìn xuống sách, cái gì cu nở dê mặc kệ. Chu Phàm đầu tiên là đi tới trước kệ sách một khối ngọc thạch phía trước, xanh biếc ngọc thạch khắc họa phức tạp phù văn. Cái này xanh biếc ngọc thạch là tàng thư mục lục, trong sảnh sách nhiều lắm, nếu không có tàng thư mục lục phân loại, muốn tìm đến chính mình muốn xem sách thực sự quá khó khăn. Đương nhiên mục lục chỉ là đưa ra đại khái phương hướng. Chu Phàm phân ra một tia linh niệm chìm vào xanh biếc ngọc thạch bên trong. Thần tốc kiểm tra, hắn cũng không có hết sức rõ ràng mục đích, hắn kiểm tra rất nhanh ngừng lại, hắn từng hàng giá sách đi đến, rất nhanh liền tìm được một bản tên là Man Tinh Giới Địa Lý Trí Thư Tịch. Cái này có trợ giúp hắn hỉ hệ u do Man Tinh Giới phong thổ. Chu Phàm đem Man Tinh Giới Địa Lý Trí lấy xuống, cẩn thận xem. Thoáng chớp mắt lại qua 3 ngày thời gian, 3 ngày nay Chu Phàm trừ về đại ngụy thu hoạch dục ngẫu quái dị bầy, đều là ở lại bản tướng ti nhìn một chút tạp thư. Kỳ thật hắn không cần như thế, chỉ cần điểm danh về sau, hắn hoàn toàn có thể trở về tiểu viện của mình tu luyện đi, nhưng hắn đối với mấy cái này không phải tu hành loại thư tịch vẫn là có nhất định hứng thú, nguyện ý tốn một chút thời gian đi đọc. Đương nhiên hắn không có bản tướng ti cái kia bốn cái lao giả như thế si mê những này không phải tu hành loại điện tịch. Tại ngày thứ tư buổi sáng, trong đó một cái lao giả đột nhiên lớn tiếng kích động kêu lên, tìm được, tìm được. Cái này lớn tiếng kêu la đem Chu Phàm theo đọc trạng thái bên trong đánh gãy, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem cái kia một mực trầm mặc an tĩnh lão giả. Nhanh cho ta xem một chút. Ba cái kia lão giả vội vàng đi tới, muốn nhìn lão giả kia quyển sách trên tay. Chỉ là lão giả kia một mặt bảo bối cảnh cáo nói, đừng cướp, cướp hỏng, vậy liền không xong. Ba cái kia lão giả lúc này mới tỉnh táo lại, nhưng đều là ánh mắt cực nóng nhìn xem lão giả quyển sách trên tay. Chu Phàm cùng cái này bốn cái lão giả từ đầu tới đuôi đều không có trao đổi qua, hắn liền không tiện mở miệng hỏi thăm lão giả kia tìm được cái gì, để tránh khiêu khích hiểu lầm gì đó. Tìm tơ y vật gì tốt Tạ Xuân Thủy lại là từ lúc ngủ gật bên trong tỉnh lại, không khách khí chút nào nói, bốn người các ngươi lão gia hỏa, nếu không phải là ta ngày thường chiếu cố các ngươi liền tính không chết đói, cu nở dê không có giống như hôm nay dạng này trắng trắng ngập ngập, tìm được cái gì cường đại công pháp. Thuật pháp, võ kỹ điển tịch đều muốn cùng ta chia sẻ. Đi đi đi, tiểu tạ, là quyệt nguyên kỷ. Lão giả kia liếc một cái Tạ Xuân Thủy, ngươi còn cảm thấy hứng thú sao? Quyệt nguyên kỷ Tạ Xuân Thủy có chút không cam lòng nói, để ta nhìn một chút. Lão giả kia có chút không tình nguyện cầm trong tay sách giao cho Tạ Xuân Thủy, dù sao Tạ Xuân Thủy bình thường vẫn là rất chiếu cố bọn hắn. Tạ Xuân Thủy liếc một cái, liền có chút nổi nóng đem sách ném về cho lão giả kia. Các ngươi có bị bệnh không? Cả ngày tìm cái này quyệt nguyên kỷ manh mối có ý gì ngươi không hiểu, lịch sử để ngươi trầm mê. Lão giả hư lạnh một tiếng nói, cái này so tu hành đột phá cảnh giới quan trọng hơn. Đúng nha, tiểu tạ, lịch sử của chúng ta bị một đoàn mê vụ bao phủ, đều là thấy không rõ, không cách nào biết được viễn cổ chuyện lúc trước, dù sao cũng phải có người tìm kiếm lịch sử chân tướng. Một lão giả khác trầm giọng nói, mà quyệt nguyên kỷ liền là rất mấu chốt từ. Chúng ta từ lâu tiến cảnh vô vọng, liền tính có thể tiến cảnh cu nở dê nguyện ý từ bỏ tu hành thay bọn hậu bối cha tìm ra lịch sử bản nguyên chân tướng. Đây mới là chúng ta bản tướng ti tồn tại ý nghĩa. Cái thứ ba lão giả sắc mặt nghiêm túc nói. Quay dậy, các ngươi từ từ xem. Tạ Xuân Thủy ngáp một cái, quay người đi. Bốn cái lão giả liền vây quanh, đối cái kia sách nghiên cứu. Chu Phàm chỉ là nghe chỗ hiểu chỗ không. Hóa ra cái này bốn cái lao giả là nhà lịch sử học chỉ là quyệt nguyên kỷ lại là cái gì đồ vật hắn nghĩ như vậy thời điểm. Cái kia bốn cái lao giả rất nhanh ngẩng đầu thất vọng, một người trong đó thở dài nói, cái này viết sách người vì cái gì liền nâng một câu như vậy, thật là quá đáng tiếc. Bất quá cái này đã rất tốt, chúng ta lại cẩn thận tìm một chút, nhìn có cái gì manh mối. Trong bốn người có người lên tiếng an ủi. Bốn người bắt đầu phân công hợp tác, có người tiếp tục từng câu từng chữ nhìn quyển kia rất cổ lão điển tịch, có người đi tìm cái này viết sách người phải chăng còn viết mặt khác làm. Chu Phàm nhìn bọn họ bốn cái bận rộn như vậy, liền không có lên tiếng hỏi thăm, trong nội tâm suy nghĩ sau đó tìm được cơ hội hỏi lại rõ ràng liền là, hắn bắt đầu chuyên chú nhìn sách của mình. Cho đến bầu trời tối xuống, trong sảnh chiếu sáng dùng phù châu sáng lên lúc, bốn người kia vẫn là thần sắc hưng phấn bận rộn, thấp giọng xì xào bàn tán. Chu Phàm xem bọn hắn biểu lộ, biết rõ bọn hắn hẳn là tìm được một chu tờ vật hữu dụng. Hắn đứng lên đảo mắt một vòng, Tạ Xuân Thủy đã sớm rời khỏi. Hắn không tiếp tục lưu lại, mà là khẽ gọi một tiếng tiểu muội, liền rời đi bản tướng ti chính sảnh, trở lại chính mình ở lại chỗ. Hôm sau sáng sớm, Chu Phàm tỉnh lại, hắn sờ lên có chút căng đau đầu, hắn đêm qua lại luyện một đêm nguyên thần kỹ. Nguyên thần kỹ sắp hoàn thành, cũng không biết uy lực như thế nào, nếu là uy lực so với tiểu miêu đệ nhất đệ nhị thức chênh lệch rất xa, vậy hắn xem như luyện không. Nhưng có lẽ, hai loại pháp tắc kết hợp nguyên thần kỹ, yếu hơn nữa QNZ không yếu đi nơi nào, liền tính thật không được, cũng coi là tích lũy kinh nghiệm. Hắn rời giường rửa mặt, liền định mang theo tiểu muội đi ăn điểm tâm. Chỉ là hắn còn không có đi ra, bên hông truyền âm ngọc phù liền sáng lên. Là giới lao hội dùng để liên lạc truyền âm ngọc phủ. Bây giờ cách điểm danh còn có đoạn thời gian, hắn lại không biết người nào, ai sẽ vào lúc này tìm hắn. Hắn tâm tư chuyển động kích hoạt truyền âm ngọc phủ. Truyền âm ngọc phủ bên kia truyền đến Tạ Xuân Thủy thanh âm trầm thấp, Chu Huynh, ngươi ở đâu, tại chỗ ở, như thế nào? Chu Phàm hỏi. Ngươi mau tới bản tướng thi. Tạ Xuân Thủy dừng lại một chút nói, Lư Đạo Hưu bốn người bọn họ chết rồi. Lư Đạo Hưu bốn người bọn họ chết rồi. Chu Phàm ngơ ngác một chút, mới phản ứng được Tạ Xuân Thủy nói là bản tướng ti cái kia bốn cái lao giả. Hắn bận rộn lên tiếng, rất nhanh liền đuổi tới bản tướng ti chính sảnh. Chính sảnh đã bị phong tỏa, tu sĩ tầm thường vô pháp tới gần, bên trong đứng một đám người, cửa phòng bên ngoài còn có mười mấy người trông coi. Chu Huynh. Cửa phòng bên ngoài Tạ Xuân Thủy hướng Chu Phàm mới gọi, Chu Phàm đi tới thấp giọng hỏi. Tình huống bây giờ như thế nào cụ thể ta QNZ không rõ ràng. Tạ Xuân Thủy đồng dạng thấp giọng nói, chỉ là chúng ta sợ có chút phiền phức.